Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Thiên Bồng Nguyên Soái. Lục Phúc đảo bên kia, bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, bay ra mấy bóng người, đưa đẩy hất sóng, ở mặt biển tranh đấu lên, Tôn Ngộ Không thần sắc khẽ biến, dưới chân dẫm một cái, cũng đã đến nơi đó, hắn nhìn phía chiến trường. Chỉ thấy Hùng Ma Vương cùng mấy cái yêu vương liên thủ. Chính vây quanh một cái say rượu tráng hán tấn công. Tráng hán cầm trong tay đinh ba. Bên người nhô lên cuồng phong. Mấy cái yêu vương cũng không thể gần người. Trong nháy mắt, hắn liền muốn đem Hùng Ma Vương đả thương. Dừng tay, Tôn Ngộ Không quát một tiếng. Dưới chân lại dẫm một cái. Xuất hiện ở Hùng Ma Vương cùng tráng hán ở giữa. Ha! Lại tới một cái chịu chết. Tráng hán cười to vung vẩy đinh ba. Tôn Ngộ Không hướng phía trước đưa tay cản lại. Đang một hồi, đinh ba ánh lửa diễm diễm. Bá nhọn bị Tôn Ngộ Không nắm lấy rồi. Tráng hán nhất thời kinh hãi. Hắn này đinh ba là thái thượng lão quân dùng thần băng thiết tự mình rèn luyện. Bình thường tiên nhân cũng không dám đụng chạm. Cái này yêu quái làm sao có thể không tay nắm lấy. Còn hoàn toàn giống cái người không liên quan đồng dạng. Tráng hán cảm giác say toàn tiêu. Ngươi là người nào? Chủ nhân của nơi này. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn xem tráng hán vũ khí nhìn quen mắt. Trong lòng liền đoán ra thân phận của hắn. Thái Bạch Kim Tinh. Tôn Ngộ Không quay đầu hỏi. Này có phải là Thiên Bồng Nguyên Soái? Vừa mới bay đến Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Hầu Vương làm sao biết Thiên Bồng Nguyên Soái? Tôn Ngộ Không xem vẻ mặt của hắn. Biết mình đoán đúng rồi. Hiền đệ, để cho ta tới bắt hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Tôn Ngộ Không buông tay ra. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo vung lên. Đem Thiên Bồng Nguyên Soái hút vào bên trong. Hùng Ma Vương vội vã lại đây nói cảm ơn. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Cái tên này ở trên đảo chơi rượu điên. Hùng Ma Vương trả lời. Hắn đập phá tửu lâu, ngôn ngữ đùa giỡn ngọc diện hồ ly, còn nghĩ tái máy tay chân. Chúng ta muốn bắt hắn, hắn không chịu đi vào khuôn phép, liền phát sinh tranh chấp. Tôn Ngộ Không sau đó lại gọi tới ngọc diện hồ ly. Hắn lại hỏi tình huống, ngọc diện hồ ly liền nói cho hắn đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai Thiên Bồng Nguyên Soái ở tửu lâu ăn cơm, cùng bàn kề cận một người thanh niên phát sinh tranh chấp. Thanh niên lời nói không nhiều, tựa hồ là tranh chấp bất quá, đành phải kêu một ít rượu ngon thức ăn ngon nhận lỗi. Không ao ước Thiên Bồng Nguyên Soái uống đến quá mức tận hứng. Đột nhiên liền khởi sướng rượu điên, hắn đập phá tửu lâu, ngọc diện hồ ly đi ra đòi muốn thuyết pháp, trái lại bị hắn coi trọng đùa giỡn, gây nên Hùng Ma Vương lửa giận. Ta biết rồi, Tôn Ngộ Không biết được đầu đuôi câu chuyện. Liền gọi đám yêu quái lui ra, mang tới ngọc diện hồ ly, cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cùng với Thái Bạch Kim Tinh đồng thời trở về Thủy Liêm Động. Trên đường, hắn càng nghĩ càng không đúng, Thiên Bồng Nguyên Soái như thế nào đi nữa háo sắc, cũng không nên uống chút rượu liền đi ra gây sự, cái kia rượu khẳng định có vấn đề. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, đáy mắt kim quang nhấp nháy, nhìn quét Lục Phúc đảo. Cạnh biển có một con chim đang ở sắp xếp cánh. Đột nhiên cả người run lên. Đột nhiên nhào vào đáy biển. Hóa thành cá du tàu không gặp rồi. Hóa ra là hắn. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại. Nhị lang chân quân làm sao sẽ tới trong này. Hắn bình thường ở tại quán Giang Khẩu. Đối với Ngọc Đế cũng là nghe điều không nghe tuyên. Lý Thiên Vương khẳng định gọi bất động hắn. Cũng không giống như là Thái Bạch Kim Tinh gọi tới. Chính mình chạy tới sao? Tôn Ngộ Không chỉ có thể như thế suy đoán rồi. Trở lại Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không để Trấn Nguyên Đại Tiên đem Thiên Bồng Nguyên Soái phóng ra. Hỏi hắn tại sao tới Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng Nguyên Soái quả nhiên là Lý Thiên Vương xin mời hạ phàm. Lại đây quan sát Hoa Quả Sơn. Nhưng mà hắn không có nói mình gây sự. Chỉ nói mình coi trọng ngọc diện hồ ly. Có tâm truy cầu. Nhất thời mê tâm hồn, mới sẽ phản kháng bắt lấy. Hắn còn ngay trước mặt Tôn Ngộ Không hướng về ngọc diện hồ ly cầu việc kết hôn. Điều này làm cho Ngọc Diện Hồ Ly tức đến đầy mặt trắng bệch. Ta mới không muốn. Tại sao không muốn? Thiên Bồng Nguyên Soái nói rằng, ta là Thiên Bồng Nguyên Soái, coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi không văn hóa. Ngọc Diện Hồ Ly trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên gật gật đầu. Ta cảm thấy nàng nói rất có lý. Thiên Bồng Nguyên Soái bị đả kích lớn. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngươi ở Hoa Quả Sơn gây sự là sự thực. Ta như vậy buông tha ngươi. Làm sao đối với đám yêu quái bàn giao? Hắn một cách tự nhiên nhìn chằm chằm Thiên Bồng Cửu Sĩ Đinh Bá. Thiên Bồng sợ đến cả người run lên. Vội vã ôm chặt Đinh Ba. Nói rằng, ta có thể bồi ngươi chút bạc. Này Đinh Ba là Ngọc Đế ban cho ta. Ngươi dám cướp đi. Ta cần phải cáo ngươi không thể. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Này Cửu Sĩ Đinh Bá ngược lại cái bảo bối. Nhưng hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì hắn không biết dùng Đinh Ba. Hầu Vương, để cho ta tới. Thái Bạch Kim Tinh đi ra. Nói rằng, Thiên Bồng Nguyên Soái, không bằng ngươi cùng ta đồng thời hướng về Ngọc Đế tiến cử Hầu Vương lên trời. Nếu như vậy, ta liền để Hầu Vương buông tha ngươi. Đừng hòng, Thiên Bồng từ chối rồi. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói. Vậy ta đem chuyện này nói cho Củ Sát Linh Quan. Nói ngươi ở thế gian gây sự. Hỏng rồi Thiên Cung uy nghiêm. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có thể đừng làm như thế. Thiên Bồng lập tức thay đổi chủ ý. Ta đáp ứng ngươi là được rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn phía Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Hai người lần lượt gật đầu. Ta có thể thả ngươi đi. Bất quá ta còn muốn thêm cái điều kiện. Ngươi sau đó không cho nói ta nói xấu. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Trên thiên thư ghi chép. Chư bát giới yêu thích nói hắn nói xấu. Chuyên môn gây xích mích ly gián. Mặc dù nhiều đếm đều là chơi nháo tính chất, nhưng không chắc hắn cũng sẽ đối với Ngọc Đế nói như vậy. Không thể không ở thêm một cái tâm tư. Ngươi không nói ta nói xấu. Ta liền coi như ngày hôm nay chưa từng thấy ngươi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thiên Bồng Nguyên Soái gật đầu. Có thể, hắn tiếp nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Không biết hắn lại sẽ nói tới yêu cầu gì. Trấn Nguyên Đại Tiên nguyên bản không có ý nghĩ. Nhưng nghe Tôn Ngộ Không lời nói. Nhưng có ý nghĩ. Ta cùng hiền đệ không giống. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Ta không làm khó ngươi. Cũng không cấm chỉ ngươi nói chuyện. Chỉ cần ngươi sau đó nếu như nói lên ta. Cũng phải thêm tốt hơn lời. Vậy ngươi còn không bằng con hầu tử kia. Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng nghĩ. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên thân phận cỡ nào. Hắn đương nhiên không dám đem trong lòng lời nói ra. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên từ Thiên Bồng Nguyên Soái nơi này đòi lấy chỗ tốt. Ngọc Diện Hồ Ly cũng từ hắn nơi đó được bạc bồi thường. Tôn Ngộ Không liền đem hắn thả. Để hắn theo Thái Bạch Kim Tinh trở về Thiên Cung. Hiền đệ, nhìn hai người đằng vân mà đi hình bóng. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Người nói Thái Bạch Kim Tinh có thể nói hay không phục Ngọc Đế? Khó, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn báo cho Thái Bạch Kim Tinh yêu cầu của chính mình. Nhưng cái kia yêu cầu khá cao. Ngọc Đế hơn nửa sẽ không đáp ứng. Cho tới cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái. Tính cách nhát gan sợ phiền phức. Không uy hiếp gì. Hiện tại bị hắn tóm lấy một cái nhược điểm. Cũng xem là tốt. Tôn Ngộ Không bình tĩnh lại. Lần thứ hai gọi tới đám yêu quái. Vì bọn họ giảng bài giảng đạo. Sau đó chỉ chớp mắt. 2 năm liền quá khứ rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.